Công đức ấn, chương 305, kéo cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, Uông Quang Phong cùng Lục Địa gắn ở kiến mộc hư ảnh loại kia thật lâu. Cũng không thấy Trương Tế Nguyệt cùng La Gợn tới. Hai người nhìn thấy canh giờ đã đến. Hai người bọn họ còn chưa có đi ra. Trong lòng tự nhiên có mấy phần lo lắng. Bọn họ còn phải nhìn xem. Để tránh phía dưới xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tuy nói kẻ hèn mọn một cái hạ giới không đủ gây sợ. Nhưng một vài đại nhân vật vẫn là tại hạ giới hạ chú. Hai người bọn họ tại thượng giới thân phận phổ thông. Tu vi cũng chỉ là nhân tiên đê giai. Vừa mới tu luyện ra một bộ phân thân. Tự nhiên vẫn cảm thấy vạn sự cẩn thận mới là tốt. Hai người thương lượng một chút. Vẫn là kiên trì quá khứ gọi người. Bọn họ chờ ở Trương Tế Nguyệt bên ngoài gian phòng. Trương công tử, canh giờ đã đến. Chúng ta có phải hay không nên xuất phát? Uông Quang Phong khách khí nói. Kết quả tiếng nói vừa ra. Chỗ cửa sổ liền bay ra một cái ánh đao. Tại hắn trên gương mặt hoạch xuất ra một đường vết rách. Uông Quang Phong chỉ cảm thấy bộ mặt tê dần. Lại cau mày không có phát ra một chút rên gì. Ta nghĩ lúc nào đến liền lúc nào đi. Chẳng lẽ nghề này trình còn muốn ngươi đến an bài hay sao? Cái kia Trương Tế Nguyệt âm trầm thanh âm từ trong nhà truyền đến. Để ngoài phòng hai người đều lạnh cả tim. Mặc dù mọi người hiện tại cũng là phân thân. Nhưng Trương Tế Nguyệt thân phận đặc thù. Bọn họ không thể trêu vào. Cút. Một tiếng yêu kiều cười, che giấu tại cái kia tiếng giống giận phía dưới. Xem ra, này La Gợn đã cùng Trương Tế Nguyệt hỗn đến trên một cái giường. Nàng ngược lại là sẽ tìm cơ hội, ôm vào Trương Tế Nguyệt đùi. Dù chỉ là phân thân, cũng có thể để nàng được ích lợi vô cùng. Đã hai người pha trộn tại một chỗ, tạm thời là sẽ không rời đi. Uông Quang Phong cùng Lục Địa An tuy rằng trên mặt không dễ nhìn. Nhưng cũng thức thời rời đi. Chờ đến hạ giới chỗ lối đi. Hai người hợp lại mà tính. Liền dự định tiến hành trước xuống dưới. Tổng cộng có 4 chiếc linh chu. Phân biệt đến từ 4 cái hạ giới. Cũng không biết bọn họ giết sạch này Vân Lai Châu tu sĩ cần bao lâu. Chờ bọn hắn xử lý được không sai biệt lắm. Liền phải đem thợ săn đưa tiễn. Sau đó dùng Vân Lai Châu đến hấp dẫn phệ căn thú. Vân Lai Châu ít như vậy đại địa phương hấp dẫn phệ căn thú sẽ không rất lớn. Bọn họ đến lúc đó 4 người xuất thủ đã đầy đủ đem hắn bắt giữ. Đi xuống xem một chút liền biết. Chúng ta đã chậm trễ nửa ngày. Dứt lời. Hai người kết bạn bước vào trong thông đạo. Vân Lai Châu. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân rúc vào cùng một chỗ nhìn một đêm trăng máu. Cũng không biết ngồi bao lâu. Trên trời xuất hiện lần nữa âm thanh kia. Đi săn bắt đầu. Mục Cẩm Vân liền nắm nàng đi tới trong đám người. Lúc này, nguyên bản liền ở vào vạn tượng tông tầng bên trong tu sĩ đã tụ lại với nhau. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân vừa đến. Đám người này liền có chủ tâm cốt. Tại đi săn bắt đầu thanh âm vang lên về sau. Trong bầu trời đêm trăng máu liền phát sinh biến hóa. Trăng máu từ giữa đó vỡ ra. Xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở. Giống như là vỡ ra khóe môi. Lộ ra phía sau huyết bồn đại khẩu. Có mấy chiếc linh chu hư ảnh theo phá vỡ ánh trăng bên trong xuất hiện. Hướng về Vân Lai Châu chậm rãi lái tới. Tô Lâm An phát hiện kia là ảo ảnh bình thường cảnh tượng. Vầng trăng kia bên trong lái ra linh chu cũng không phải chân thực. Nhưng kết hợp âm thanh kia, đại gia liền biết đến thật có 4 chiếc linh chu xuất hiện ở Vân Lai Châu. Thế mà không phải từ kiến mộc nơi này tới sao? Sớm biết lời nói, đoạt những thứ này linh chu chẳng phải là dễ dàng hơn. Đáng tiếc những thứ này linh chu đều không đủ lớn, tựa như chứa không nổi bao nhiêu người bộ dạng. Nếu như là từ bên ngoài tới lời nói, vậy cái kia chút không vào được người. Có người lo lắng mà nói, sợ là nguy hiểm, bọn họ một tháng này khắp nơi tìm kiếm Vân Lai Châu người. Mặc kệ phàm nhân vẫn là sinh linh, đều đem người hướng vạn tượng tông gọi. Đi tìm người đều là chút tu sĩ cấp cao. Thần thức đảo qua có khả năng quan sát rất lớn lĩnh vực. Vì vậy trên cơ bản rất nhiều xa xôi địa phương đều chiếu cố đến. Nguyện tới đều dùng linh chu trang đi qua. Thực tế không muốn tới, bọn họ cũng không miễn cưỡng. Bây giờ xem ra, đám người kia sợ là phải gặp tai ương. Chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Có người nhìn về phía Tô Lâm An. Mọi người đều biết Tô Lâm An thiện tâm. Chỉ là lúc này phân tán ra ngoài tìm người lời nói. Sợ là có chút không tốt lắm. Tô Lâm An đang muốn lắc đầu. Liền nghe Mục Cẩm Vân hừ lạnh một tiếng. Ra ngoài làm cái gì? Hắn nói chuyện thời điểm quanh thân tựa như không tự chủ được phát ra hàn ý. Gọi người đều hoàn toàn không dám phản bác. Người xấu, đều hắn tới làm. Trong những người kia, không có thượng giới tu sĩ. Mục Cẩm Vân thản nhiên nói. Trên người hắn cũng có tiên sử lệnh. Nếu như có tiên sử lệnh xuất hiện lần nữa, là có thể cảm ứng được. Thượng giới tu sĩ tuy rằng tại thượng giới cũng là các loại đấu tranh không ngừng. Nhưng ở đối mặt hạ giới vấn đề bên trên, bọn họ ngược lại là chưa từng có thống nhất, chế định một hệ liệt quy củ. Tỷ như, thượng giới tu sĩ không thể giống hạ giới tu sĩ lộ ra một ít bọn họ vốn là không biết bí mật. Như vi quy, liền sẽ nhận nghiêm trị. Đồng dạng, tiên sử lệnh số lượng cũng không tính nhiều. Dù sao, đây là có thể suy yếu thiên đạo quy tắc lệnh bài. Có thể để cho thượng giới tu sĩ phân thân tại hạ giới tự do hành tàu. Vì vậy trên cơ bản tiên sử lệnh sẽ không nhận chủ. Đều là có người muốn hạ giới. Liền đi có tiên sử lệnh địa phương nhận lấy một khối. Lúc trở về nhất định phải trả lại. Cái kia bốn cái thượng giới tu sĩ tiên sử lệnh tất nhiên cũng là dạng này tới. Cũng sẽ không chân chính nhận chủ. Nhưng hắn khác biệt. Hắn đạt được khối này tiên sử lệnh đã hoàn toàn bị hắn thu phục. Hắn có thể cảm ứng được cái khác thượng giới tu sĩ. Nhưng bọn hắn lại không nhất định có thể tìm ra hắn. Không có thượng giới tu sĩ. Nhiều nhất bất quá chỉ là một ít độ kiếp kỳ. Theo Mục Cẩm Vân, hoàn toàn không đủ gây sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Các ngươi nếu như muốn đi ra ngoài luyện tập, cũng có thể. Một đám người nhao nhao lắc đầu. Ra ngoài làm cái gì? Sớm tối đều sẽ tìm tới nơi này, đến lúc đó. Địch công ta thủ, cũng là một trận ác chiến. Có rất nhiều cơ hội luyện tập. Nói đùa, hiện tại ra ngoài làm cái gì? Không bao lâu, theo mặt trăng bên trong lái ra ngoài linh chu liền biến mất không thấy. Bọn chúng phân tán mở. Trên bầu trời Vân Lai Châu tìm kiếm hết thảy mục tiêu. Tô Lâm An cùng những người khác cũng đều không phải ngồi không các loại. Nàng thần niệm đã kéo dài hướng bốn phía. Tại chú ý quanh mình nhất cử nhất động. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên. Nói, có một chiếc linh chu hướng chúng ta đến đây. Cái kia chiếc linh chu thật đúng là vận khí tốt. Vừa đến đã tìm đúng phương hướng. Thẳng đến vạn tượng tông kiến mộc vị trí chỗ ở. Nàng xông bên người một cái trận pháp đại sư nói. Đi, để bọn hắn thử một chút chúng ta ngũ hành chu ta trận. Một đám trận pháp đại sư lập tức trở về đến vị trí của mình. Cũng đem số lớn linh thạch đầu nhập trong trận pháp. Ngay sau đó, cái kia trận pháp bên trong xuất hiện một thanh trường cung. Chính là trong ngũ hành kim phong huyễn hóa mà thành. Ngọn núi này mới ra, yêu tà diệt hết, xa đâu cũng giết, kim phong vì cung, dẫn thiên địa linh khí hóa mũi tên, mộc phong giờ phút này hóa thân thành dây cung, Tô Lâm An người mặc một bộ trang phục màu đỏ, chân đạp loan đao bay tới trên không, đem dây cung kéo đến viên mãn, từng tia niệm lực tụ tập tới mũi tên tiêm nhi. Cái kia linh chu tốc độ cực nhanh. Chỉ có thi triển niệm lực khóa chặt, mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nàng nhắm lại một con mắt, tóc dài bị gió thổi động, tại sau lưng như mực rơi. Áo đỏ bồng bềnh, như chiến kỳ bay lên. Khóe miệng nàng nhất câu, hai con mắt híp lại bắn ra mũi tên thứ nhất. Vèo một tiếng, cái kia tiễn quang bay ra vạn tượng tông, bắn về phía phi tốc tới Linh Chu. Bành, Linh Chu tao ngộ kim mũi tên, đúng là trực tiếp tại không trung nổ tung, tựa như một đóa chói lọi pháo hoa. Tường giả không đều nhuộm thành ngũ thải ban lan. Vân Lai Châu tu sĩ thật cao nỗi lòng lo lắng trùng trùng rơi xuống. Tại Linh Chu bị hủy diệt bước nhỏ là có phút chốc vắng lặng. Sau đó liền oanh phát ra một trận gieo hò. Bọn họ trận pháp là hữu dụng. Đối phương Linh Chu đều trực tiếp bị oanh tạc. Này biểu thị, thợ săn cùng con mồi vị trí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bọn họ cũng có thể trở thành thợ săn, cách chương.